Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Thiên Tôn trợ giúp. Tây Chu, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng rồi Khương Tử Nha, phải giúp Tây Chu thời điểm, Tây Chu cũng đã có hy vọng. Trong thời gian ngắn bên trong, Thánh Nhân Pháp Thuật, tự hồ sản sinh tác dụng. Tây Chu bên trong tất cả tu sĩ, tự thân cảnh giới thật giống đều là đang chậm nâng lên. Như vậy nâng lên tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh, nhưng trên thực tế đã là để những tu sĩ này cảm nhận được chính mình từng bước trở nên mạnh mẽ. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn Pháp Thuật, có thể trợ giúp những người khác đến loại tu vi này ở ngoài, cũng thật là không có những người khác có thể để cho Tây Chu người có như thế tăng nắm. Có Thiên Tôn trợ giúp, đều là có thể an ổn một quãng thời gian. Tây Chu một chỗ cung điện, Cơ Phát đáy mắt mang theo một chút hàn quang. Tô thần mạnh mẽ, đã không phải là Cơ Phát có thể đối phó. Thậm chí Tây Chu ở đồi bại sau khi, liền mất đi cơ hội. Lúc sớm nhất, nếu như đại thương rất nhiều người có thể liên hợp lại, như vậy Tây Chu không có một chút nào ưu thế. Sau đó chỉ là Tô Thần mang theo Thương Vương quân đội của mình, là có thể triệt để thất bại Tây Chu cùng Cơ Phát. Chớ đừng nói chi là Tô Thần đã triệt để đem Đông Địa, Bắc Địa, Nam Địa nắm trong lòng bàn tay. Vốn là đã có không ít người cùng đại thương có liên hệ, muốn tuyển chọn đầu hàng. May mà có Thiên Tôn trợ giúp, Cơ Phát đáy lòng hơi xúc động. Hiện tại nếu như không có Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, trải qua một thời gian nữa, chỉ sợ Tây Chu không tiếp tục kiên trì được, liền muốn đầu hàng Tô Thần, đầu hàng đại thương. Có điều ngày không vong Tây Chu, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thích hợp nhất thời điểm xuất hiện, đã để Cơ Phát cùng Tây Chu có rất nhiều cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, để Tây Chu lòng người lần thứ hai thống nhất lên. Đây đối với Cơ Phát, Tây Chu, đều là tin tức tốt nhất. Cơ Phát có thể bảo đảm chính mình không đầu hàng, thế nhưng không thể bảo đảm người khác không đầu hàng. Tới mấy ngày nay, thậm chí liền ngay cả Cơ Phát trong lòng đều là vô cùng kiêng kỵ, có đầu hàng tâm tư. May mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, nếu như buổi tối 1-2 tháng, chỉ sợ Cơ Phát đã trở thành mới Tây Bá Hầu. Những người khác đầu hàng, Thương Vương hay là trả lại cơ hội, thế nhưng ta, chấm ngoặc kép. Cơ Phát trong lòng đăm chiêu, đối với mình trước một quãng thời gian tâm tư, có một chút cảm khái. Chính mình vẫn còn có chút đánh giá cao chính mình, coi thường Tô Thần. Vào lúc này, Cơ Phát có hay không đầu hàng, chỉ là có thể bảo đảm Tây Chu những người khác có hay không bị được trả thù, nhưng không cách nào bảo đảm an toàn của mình. Tô Thần có thể buông tha Tây Chu những khác mấy người, thế nhưng Tô Thần không nhất định buông tha Cơ Phát, hoặc là nói Tô Thần tuyệt đối sẽ không buông tha Cơ Phát. Quãng thời gian trước Cơ Phát đã chuẩn bị kỹ càng chính mình hy sinh vì nghĩa, vì Tây Chu những người khác an toàn, đầu hàng Tô Thần. Nhưng cho tới bây giờ, Cơ Phát tâm tư không phải đơn giản như vậy. Có thể sống sót, đồng thời an ổn sống tiếp, Cơ Phát làm sao có khả năng nói mình muốn chết. Đến hôm nay, Tây Chu bên trong người đều cũng có không ít nâng lên. Như vậy đối với Tây Chu tất cả mọi người tới nói, đều là một tin tức tốt. Có điều đây có phải hay không quả nhiên là tin tức tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy phán đoán. Thiên Tôn nếu như có thể thành công, như vậy tất cả dễ bàn. Nhưng bây giờ Thiên Tôn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thành công. Nếu như Thiên Tôn thất bại, đến thời điểm, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này Cơ Phát, trong lòng áp lực rất lớn. Khương Tử Nha đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, là vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng Cơ Phát không giống nhau. Vốn là Cơ Phát, so với Khương Tử Nha càng thêm ỷ lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có điều theo phong thần kế hoạch triệt để thất bại, bây giờ Cơ Phát, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là không có quá nhiều tín nhiệm. Nếu như tiếp tục tin tưởng vô điều kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy Tây Chu cùng Cơ Phát đều sẽ bị được Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch kéo vào vô tận thâm uyên. Bây giờ Cơ Phát muốn cho mình cùng Tây Chu một ổn thỏa một chút đường lui. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lập tức Cơ Phát thật sự là không có càng nhiều lựa chọn nào khác, ngoại trừ Thiên Tôn ở ngoài. Lập tức nhưng là, chấm ngoặc kép, Cơ Phát đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng không tín nhiệm, biết làm nhân tộc, theo Tô Thần cùng Đại Thương, đương nhiên là so với theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hoạch càng to lớn hơn. Nhưng bây giờ Tô Thần không nhất định sẽ bỏ qua cho Cơ Phát, cùng với Tây Chu, điểm trọng yếu nhất vẫn là nói. Lập tức Cơ Phát thấy được chính mình hy vọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch khả năng bất lợi cho Tây Chu những người khác, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm Cơ Phát an toàn, như vậy Cơ Phát chính là có thể bảo đảm Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch tiếp tục thi hành. Mặc dù cái kia sau đó có rất nhiều uy hiếp, không nhất định có thể bảo đảm an toàn, hay là muốn tiếp tục đi, Tử Lộ nói không chừng còn có một tia hy vọng sống. Cơ Phát nhìn phía ngoài bóng đêm, tuy rằng Cơ Phát cái gì đều là thấy không rõ lắm, nhưng vẫn là muốn thử nghiệm một phen, dù có chết đường một cái, đều là so với bị được Tô Thần khống chế càng tốt hơn một chút. Đã là nếm trải chính mình khống chế Tây Địa, Cơ Phát tự nhiên là không cam lòng lần thứ hai khuất phục với Tô Thần. Cơ Phát cùng Khương Văn Thành đích tình huống không giống nhau. Khương Văn Thành là ở Khương Hằng Sở được giải quyết sau khi bị được Tô Thần nâng dậy tới một con rối mà thôi. Tô Thần cho Khương Văn Thành chỗ tốt, sẽ không cho Cơ Phát cơ hội. Khương Văn Thành đều là hoàn toàn thần phục, chớ đừng nói chi là Ngạc Sùng Vũ lão già này. Cơ Phát minh bạch, mình muốn cùng nguyên lai như thế, và những người khác triệt để liên hợp, không phải đơn giản như vậy. Lúc trước nếu như nói ngoại trừ Cơ Phát mưu phản ở ngoài, còn có những người khác tính gộp lại trực tiếp mưu phản, thế cuộc đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng nếu như đúng là như vậy, Tô Thần nếu như trấn áp thôi phản loạn, nhưng là không phải nói động viên khắp nơi. Kỳ thực cuộc chiến phong thần bản thân liền là một to lớn cạm bẫy. Tô Thần chỉ cần hơi có phần thắng, thanh toán những người khác vô cùng đơn giản. Tô Thần cho Ngạc Sùng Vũ, Khương Văn Thành một cơ hội, kỳ thực chính là vì để Đại Thương triệt để ổn định lên. Mà Tô Thần làm như vậy sau khi Tây Chu chính là triệt để lâm vào nguy cơ. Tô Thần muốn chính là giết Tinh lẳng lặng chờ, răn đe mà thôi. Từ nơi này một mặt tới nói, Tô Thần kế hoạch là thành công. Cơ Phát bị được Tô Thần tính toán thương tích đầy mình. Cứ như vậy, Cơ Phát đã không có chút nào cơ hội. Xem ra vẫn là nguy cơ tứ phía a. Cơ Phát lắc lắc đầu, biết mình ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự giúp đỡ, tuyệt đối sẽ có nhất định thu hoạch. Chuyện đến nước này, có loại này thu hoạch, đồng thời sẽ có càng to lớn hơn nguy cơ. Biết điểm này, Cơ Phát chỉ có một cơ hội, đó chính là để Khương Tử Nha dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ đi làm. Cùng Cơ Phát không giống, Khương Tử Nha bắt đầu vô điều kiện hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra chỗ tốt đồng thời, trên thực tế có nhiều hơn, mặc dù biết lần thứ hai dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm tức giận Tô Thần, càng sẽ làm Đại Thương rất nhiều người cực kỳ cảnh giác. Nhưng bây giờ Khương Tử Nha càng rõ ràng, nếu như không dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh đi làm, sau đó Đại Thương, Tô Thần đồng dạng sẽ không bỏ qua Tây Chu. Như thế, cùng với vẫn chờ, không bằng nói mình liều mạng một lần. Lần này có sư tôn trợ giúp, tất cả vẫn tương đối an toàn. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra trợ giúp, lúc này Khương Tử Nha tựa hồ quên mình ở Tô Thần trong tay thất bại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.